mà làm cho người ta cảm thấy bất ngờ nhất là những bậc thang bằng gỗ đã không thấy, thay vào đó là thềm mới được trải thảm đỏ, hơn nữa hai bên thềm còn được lắp lan can. Tuy không nhìn ra phía dưới thảm đỏ là gì nhưng khi quan khách bước lên đều cảm thấy rất chắc chắn, không có cảm giác đung đưa. Mười mấy người cùng bước lên cũng không thể sụp xuống. Trong gian triển lãm, hai chiếc TV 42 inch ở những góc độ khác nhau đang phát ra các video tư liệu tuyên truyền của quận Tân Hoa từ chính sách của Phòng xúc tiến đầu tư đến ưu thế vị trí của quận Tân Hoa VV, đều có thể biết được tin tức đầy đủ từ hai video vừa phát ra. Còn ở hội trường, Liễu Kình Vũ cùng đám người Chu Khôn Hoa cũng vô cùng nghiêm túc cẩn thận giảng giải cho những quan khách tiến vào gian triển lãm. Giờ phút này, gian triển lãm đáng lẽ không có người hỏi thăm, không có người dễ dàng phát hiện lại trở thành gian triển lãm náo nhiệt và chói mắt nhất. Một vài phóng viên đài truyền hình, báo chí cũng như Internet vì hiếu kỳ cũng tiến vào tham quan gian triển lãm của quận Tân Hoa tiến hành phỏng vấn đám người Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ vô cùng thẳng thắn bày tỏ, sở dĩ có ý tưởng như vậy cũng là do bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ được phân đến gian triển lãm này thật sự là rất vắng vẻ, không dễ gì nhìn thấy. Mãi cho đến khi ăn cơm trưa trong gian triển lãm của đám người Liễu Kình Vũ vẫn không ngừng dòng người qua lại, đặc biệt là giờ cao điểm buổi trưa khoảng 10 giờ đến 11 giờ, bên ngoài khu triển lãm dòng người rồng rắn xếp hàng dài đến hơn 100 mét, điều này khiến cho nhiều phóng viên truyền thông đều phải cảm thán. Sáng kiến của quận Tân Hoa thành phố Thương Sơn quả là độc đáo và mới lạ, mà thái độ phục vụ của nhân viên làm việc trong phòng xúc tiến đầu tư của quận Tân Hoa khiến cho người ta không tìm ra được tật xấu nào. Nhất là lúc hơn 10 giờ, khi Tần Duệ Tiệp trở về gian triển lãm, sự hiện diện của cô càng khiến cho cảnh đẹp ý vui. Một đại mỹ nữ, không quan tâm anh mặc trang phục gì, anh bao nhiêu tuổi, chỉ cần anh đưa ra vấn đề có liên quan đến quận Tân Hoa và thu hút đầu tư, cô ấy đều sẽ mỉm cười và nhiệt tình giải đáp cho anh. Hơn nữa trên danh thiếp viết chức vụ của cô là trưởng phòng phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa càng khiến cho người ta kinh ngạc. Đối với một đại mỹ nữ xuất sắc trên mọi phương diện, có thể cẩn thận nghiêm túc giải đáp các vấn đề cho anh còn có thể lôi ra tật xấu nào nữa. Cùng với Tần Duệ Tiệp, Liễu Kình Vũ đẹp trai phong độ, ăn nói hài hước, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt cấp bậc cao nhất ở đây, những điều này càng để lại ấn tượng sâu sắc cho các quan khách tham gia triển lãm. Đặc biệt là Liễu Kình Vũ với từng người lại có cách nói chuyện không giống nhau, càng để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt hơn khi một nhà văn có tiếng ở tỉnh Hà Tây nói về các tác phẩm văn học vậy mà Liễu Kình Vũ cũng có thể đáp lại vui vẻ, những hiểu biết của hắn được nhà văn nổi tiếng này đánh giá rất cao. Ngay cả một số phóng viên đến phỏng vấn Liễu Kình Vũ, nói đến rất nhiều vấn đề khác nhau, đều bị hắn dùng những lời lẽ sắc bén thuyết phục, điểm đúng chỗ mấu chốt. Trong khoảng thời gian ngắn, sự tỉ mỉ, nụ cười, tướng mạo của Tần Duệ Tiệp cùng với chức vụ, phong độ và tài khí của Liễu Kình Vũ dường như đã trở thành tâm điểm thảo luận của khách tham quan triển lãm cũng như các đơn vị tham gia triển lãm. Thậm chí còn có một số đơn vị triển lãm của các tỉnh khác sau khi nghe được thảo luận liền chạy đến hiện trường để quan sát. Đối với những người này, Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp vẫn sẽ chào đón nhiệt tình, đồng thời tích cực giao lưu và trao đổi danh thiếp với đối phương. Điều này khiến cho giá trị của hai người được đẩy lên một tầm cao mới. Cao điểm của buổi sáng đã trôi qua. Lúc ăn trưa, Liễu Kình Vũ, Tần Duệ Tiệp căn bản không nghỉ ngơi, bọn họ thay phiên nhau dẫn đội phụ trách tại hiện trường. Bởi vì thời gian này, khu triển lãm không đóng cửa, vẫn có một số người sau khi ăn cơm xong có thời gian rảnh thì tiện qua triển lãm xem. Cách làm này của Liễu Kình Vũ hoàn toàn tương phản với những gian triển lãm mà toàn bộ nhân viên đều bỏ chạy không còn một bóng người. Khoảng 12 giờ 30, Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp đều đã ăn trưa, đang ngồi ở trong gian triển lãm trao đổi về tình hình buổi sáng. Vừa lúc đó, một ông cụ chừng 70 tuổi, tóc đã hoa râm, tiến vào cửa lớn của khu triển lãm. Ông cụ tuy tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn hết sức khỏe mạnh, ông mặc trên người bộ trang phục giản dị, bên cạnh ông là một cô bé chừng 15-16 tuổi. Cô bé có ngoại hình vô cùng xinh xắn, tóc tết bím kiểu đuôi ngựa, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh. Thoạt nhìn, hai người với những người bình thường chẳng có gì khác nhau, chỉ là hai ông cháu sau bữa ăn trưa thì tản bộ qua. Hai ông cháu tản bộ thong dong trên đường, chẳng mấy đã đến trước gian triển lãm của đám người Liễu Kình Vũ. Cô bé chỉ tay vào bậc thang, nói, ông nội, ở đây hình như cũng có một gian hàng này, có nên vào xem chút không ạ, cách chương.